Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172. Nàng đang đợi hắn, rất nhiều người tin tưởng. Trên thế giới này sẽ có kỳ tích, mà kỳ tích ngẫu nhiên cũng thật sự sẽ buông xuống ở những người đó trên người. Nếu Mặc Kỳ Nam đại nạn không chết bị hút vào kia bức họa trong thế giới, nói không chừng thật sự có một ngày, có người có thể thay thế hắn trưởng quản thế giới kia, mà hắn là có thể trở lại nhân gian cùng cha mẹ đoàn viên. Kỳ tích, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Mặc Phụ đột nhiên nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, kỳ tích, thế giới này nhất định sẽ có kỳ tích. A Nam kêu chính mình từ bỏ đối hắn trị liệu, không cần lại lãng phí thời gian chờ đợi. Nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy. Hắn sẽ vẫn luôn chờ, cùng chính mình bạn già vẫn luôn chờ đến hai người đều chờ không được ngày đó mới thôi. Hắn tin tưởng chỉ cần còn giữ A Nam thân thể, kỳ tích một ngày nào đó sẽ phát sinh. Hai người trở lại phòng bệnh chung thời điểm, Mặc Phụ biểu tình còn phi thường kích động, mà Tạ Ngọc Điệp cùng Phương Tình còn ngồi ở giường bệnh biên. Phương Tình vừa mới hỏi Tạ Ngọc Điệp các nàng là như thế nào cùng Mặc Kỳ Nam nhận thức. Tạ Ngọc Điệp tự nhiên là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Chỉ nói chính mình là bồi Ninh Hoan Tâm tới. Cho nên, giờ này khắc này, Phương Tình nhìn Ninh Hoan Tâm ánh mắt có chút kỳ quái. Nữ nhân trực giác giống nhau đều thực tinh chuẩn. Ninh Hoan Tâm cảm giác được Phương Tình chăm chú nhìn. Nàng nhịn không được nhìn trên giường bệnh Mặc Kỳ Nam. Lại nhịn không được nhìn Phương Tình. Xem ra, cái này Phương Tình cô nương là thật sự thích Mặc Kỳ Nam. Mặc thúc thúc, chúng ta hôm nay còn có việc, liền đi trước, ngày nào đó lại qua đây xem các ngươi. Ninh Hoan Tâm thực mau cùng Mặc Phụ cáo biệt. Mặc Phụ đảo cũng không có nhiều làm giữ lại. Đến bây giờ, hắn trong lòng vẫn là một cuộn chỉ rối. Phải đợi chính mình thê tử tan tầm sau, cùng nàng hảo hảo thương lượng một chút. Ninh tiểu thư, Ninh Hoan Tâm cùng Tạ Ngọc Điệp đi ra bệnh viện đại môn. Phía sau đột nhiên truyền đến Phương Tình thanh âm ni, hai người nghe tiếng lập tức dừng bước. Chân, Phương cô nương, ngươi có việc. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn nàng một cái. Ta có thể cùng ngươi nói mấy câu sao? Phương Tình bình tĩnh nhìn Ninh Hoan Tâm ni. Ninh Hoan Tâm nghiêng đầu nhìn Tạ Ngọc Điệp. Tạ Ngọc Điệp nhún vai. Các ngươi hai cái trước trò chuyện, ta đi lấy xe, nói. Nàng xoay người bước nhanh rời đi. Nhìn Tạ Ngọc Điệp rời đi sau, Ninh Hoan Tâm lúc này mới mỉm cười nhìn Phương Tình. Phương cô nương có phải hay không muốn hỏi ta cùng Mặc Kỳ Nam sự tình? Bị Ninh Hoan Tâm một ngữ nói toạc ra ý nghĩ của chính mình, Phương Tình sửng sốt một chút, lại vẫn là gật gật đầu. Đúng vậy, ta cùng Nam ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn sở hữu bằng hữu ta đều nhận thức, chính là hắn chưa từng có cùng ta nhắc tới quá ngươi, cho nên ta rất hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn hôn mê 3 năm, ta nhìn Ninh tiểu thư tuổi cũng không lớn, các ngươi là khi nào nhận thức? Trước 2 năm như thế nào không gặp ngươi tới xem qua hắn đâu? Chúng ta nhận thức thật lâu, Ninh Hoan Tâm nhàn nhạt mở miệng. Bất quá chúng ta giao tình không thâm. Năm đó hắn dừng ở chúng ta kia một bức tác phẩm, sau lại kêu ta đưa đến nhà hắn. Ta này số trí nhớ vẫn luôn cấp quên mất. Này không, năm nay ta có cơ hội tới Yến Kinh, lúc này mới nhớ tới, liền vội vàng dựa theo hắn năm đó để lại cho ta địa chỉ tìm tới môn. Ai biết Mặc đại ca hắn đã. Nói tới đây, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Phương Tình tỷ, ngươi là Mặc đại ca bạn gái đi. Ta nghe Mặc Thúc Thúc nói hắn đều hôn mê 3 năm. Ngươi còn đối hắn như vậy si tình, thật là khó được. Bạn gái, nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Phương Tình chần chờ, cuối cùng nhịn không được thở dài một tiếng. Ta cùng hắn là thanh mai trúc mã, hắn người kia chính là cái Du Mộc Ngật đáp, một đầu đều chắt ở công tác. Ta là thích hắn, chỉ là hắn vẫn luôn không biết, hắn không biết có người vẫn luôn ái hắn. Hắn cũng không biết, ở thế giới này, vô luận 3 năm vẫn là 30 năm, có cái hảo cô nương, vẫn luôn đang đợi hắn. Hết chương.